Hệ thống xuyên không công lược nam thần, chương 28, thế giới 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông đương nhiên biết hắn không bao giờ rảnh rỗi mà đi lo chuyện tình cảm của vợ chồng ông mà hắn là người làm ăn đương nhiên sẽ không chịu lỗ vốn. Đó là điều nguyên tắc của hắn, mà đến ông, bạn thân của hắn, người hắn luôn kính trọng cũng không thay đổi được. Chỉ có một người làm hắn phá vỡ nguyên tắc của hắn mà thôi, người đó là ngoại lệ mà người này không ai khác chính là con gái ông. Hắn lạnh nhạt trả lời, chỉ cần cho con gái anh ở nhà tôi là được rồi. Bố cô cười ha hả nói, ha ha, không ngờ cậu thích cục cưng của tôi như vậy đấy. Ừ, anh đồng ý đi dù sao thì cũng không có con bé cản trở không phải tốt hơn sao. Dù sao tôi cũng không làm hại nó, cậu nỡ làm hại nó sao? Không nỡ, được rồi, tôi đồng ý, sau sự việc lần đó tôi chính thức sang nhà hắn sống. Từ đó cô và hắn thân thiết với nhau hơn, cô như một cái đuôi nhỏ của hắn. Hắn cưng chiều cô, đi đâu hắn cũng đưa cô theo, đi làm cũng đưa cô đi chung, trong lúc làm việc thì vừa để cô ngồi trên đùi mình, vừa làm việc. Hắn chăm sóc cô từng ly từng tí, thậm chí còn tỉ mỉm hơn cả bố mẹ cô. Khi cô đi học không ai dám động đến cô hay dám đắc tội với cô. Vì cô là công chúa duy nhất của chủ tịch công ty Thanh Thần và ảnh hậu quốc tế An Bối Nhã. Từ nhỏ cô đã tham gia giới giải trí cùng với mẹ, được tôn lên làm nữ thần cao lãnh, lạnh lùng. Nhưng hơn thế nữa con là người trên đầu quả tim của ông trùm kinh tế thế giới. Hàn Nghi Vũ, được Hàn Tổng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa có 10 lá gần cũng không đam động đến cô. Cốt truyện cứ như thế diễn ra chỉ là cô làm cho hắn cưng chiều cô hơn thôi. Nhưng tính chiếm hữu của hắn rất cao, hễ có đứa con trai nào đến gần cô là bị hắn đuổi đi hết. 14 năm sau, năm nay cô đã 14 tuổi, từ khi cô lớn và hiểu chuyện đến giờ thì cô vẫn sống trong hai ngôi nhà Lục gia và Hàn gia. Bố mẹ cô rất hay đi du lịch một năm ở trong nước có mấy ngày còn công việc thì do với gánh vác. Hơn một tháng nay cô sống ở Lục gia, hôm nay bố mẹ lại đi hâm nóng tình càng rồi nên cô trở về Hàn gia. Cô bước vào phòng khách đã thấy hắn ngồi uể đo uống trà. Cô mỉm cười hỏi, chú Vũ, hôm nay chú không đi làm sao? Vừa hỏi vừa chạy đến chỗ hắn, ôm hắn một cái. Mấy năm nay độ hào cảm của hắn đối với cô đã lên đến 80, chỉ ở mức độ thích từ đấy vẫn không tăng cũng không giảm. Thỉnh thoảng hệ thống cũng hay nhắc với về việc này, cô vẫn chỉ bảo cô chưa chính thức công lược chưa chơi chán thế giới này nên hệ thống không nhắc lại nữa. Cách chương.